Tiên ma đồng tu, chương 618, từ đường lão nhân, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Đối với tổ sư từ đường cử chính là một chương cực lớn vô cùng thần án, toàn bộ đại điện vật liệu gỗ tựa hồ cũng là tơ vàng gỗ lim, duy chỉ có chương cái bàn tựa hồ là trong truyền thuyết Côn Luân thần mộc màu vàng nhạt, vật liệu gỗ thượng không có soát bất luận cái gì kim sơn nước, tại dưới ánh nến phản xạ kim quang nhàn nhạt. Chỉ là cái bàn này, khiêng đi ra ngoài bán lấy tiền, giá cả chính là kinh khủng thiên văn sổ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần trên bàn có hai cái lư hương, một lớn một nhỏ, đại giống như ba chân đồng xanh đỉnh, phía trên cắm ba cây cánh tay thô, 4-5 xích lớn lên long đầu hương, đoán chừng tầm 5-3 tháng cũng đốt không hết loại này vừa thô vừa to long đầu hương. Tại đại lư hương trước mặt còn có một nhỏ một chút lư hương, phía trên cắm đầy đốt một nửa tả hữu mảnh thiên hương, lượn lờ khói xanh hội tụ tại nóc nhà, tạo thành nhàn nhạt sương mù, nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, phảng phất thương vân môn lịch đại tổ sư hồn phách thực đang hút ăn những thứ này hương khói chi khí. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U không nhìn thấy trong đường có nhân, lời mới vừa nói chính là cái người kia tựa hồ không tại. Nàng không có để ý, trực tiếp tiêu sái đến thần án trước, theo lư hương bên cạnh giấy dầu trong túi rút ra ba cây mảnh thiên hương, tại ánh nến nhen nhóm, sau đó hai tay cầm hương dựng ở trước ngực cung kính đối với lịch đại tổ sư linh vị cúc ba cái cung, cuối cùng đem trong tay ba cây mảnh thiên hương cắm ở này cái thần trên bàn cái kia tiểu lư hương trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi nàng cẩn thận tỉ mỉ làm xong đây hết thảy, bỗng nhiên đạo kia thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên, nói. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Vân Khất U. Vân Khất U quay người, thấy được từ đường đại điện bên cạnh một khối danh hoàng sắc màn vải phía sau đi ra một cái căn bản thấy không rõ rốt cuộc là lão đầu hay là lão bà lão nhân, còng xuống kích thước lưng áo, tay phải cầm một cây màu đen dao găm cây đao, tay trái cầm lấy một khối điêu khắc một nửa thần vị linh bài, cặp kia đục ngầu nhãn thần cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Vân Khất U. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhớ rõ Vân Khất U cũng nhớ rõ hắn, không biết hắn gọi tên là gì, hắn không biết hắn rốt cuộc là nam hay là nữ, 10 năm trước chính mình lần đầu tiên tới tổ sư từ đường thời điểm, người này ngay ở chỗ này, 5 năm trước chính mình đến thời điểm, hắn còn ở nơi này. Như cũ là già nua hầu như phải chết bộ dáng, nhưng tựa hồ như thế nào cũng chết không được. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia trông coi tổ sư từ đường lão nhân đi từ từ đã đến Vân Khất U trước mặt nói. Cái chỗ này đã cực kỳ lâu không có ai đến, trước kia hương khói coi như cường thịnh, gần nhất trên dưới 100 năm, nghe nói thương vân môn thực lực lớn mạnh cũng liền không ai đến tế bái những thứ này chết người đi được. Vân Khất U nhìn thoáng qua lão nhân trong tay khắc lại một nửa linh vị, nói. Người đang ở đây làm gì? Gần nhất không có nghe nói có vị tiền bối kia vũ hóa đi về cõi tiên. Copy nội dung từ chuyện 88, lão nhân nhếch miệng cười nói. gocchuyenaudio.com. Đều biết dùng đến, nhiều khắc mấy khối linh vị tổng không phải chuyện xấu, thứ này mãng nguyện nhiều dự trữ một ít cũng không muốn đang dùng thời điểm tìm không thấy, người nói đúng không? Đây là một cái quái lão nhân, không có thân phận lai lịch quái lão nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, thật vất vả tối nay tới một người khách nhân, lão nhân tựa hồ có chút cao hứng, theo bên cạnh kéo tới đây một cái tiểu bếp lò, phía trên còn nấu trà, hắn ý bảo Vân Khất U ngồi ở trên bồ đoàn, cho Vân Khất U rót một chén trà thủy. Vân Khất U tiếp nhận, tại trong hơi thở nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, có chút ngoài ý muốn nói. Nam cương trà đen, tại trung thổ thích uống loại khổ này trà người cũng không nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, lão nhân nha một tiếng, nói. Tĩnh Thủy dạy dỗ một cái đệ tử giỏi, khổ trà đều có thể ngửi đi ra, rất giỏi a, Vân Khất U nói. Ta sư phụ mặc dù ở trà nghệ một đạo thượng rất có tạo nghệ, còn chưa có không uống loại khổ này trà, 2 năm trước ta gặp được một vị thương vân môn lão tiền bối, tại hắn lão nhân gia bên người chờ đợi mấy tháng, hắn lão nhân gia rất thích uống loại trà này, ta cũng là theo cái kia nhi biết được loại khổ này trà xuất từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Copy nội dung từ chuyện 88, lão nhân giật mình, nói. Thì ra là thế, khổ tẫn cam lai, có chút không hiểu đạo lý này, cho nên bọn hắn ưa thích không có quá nhiều cay đắng trà thơm, chỉ có một chút lên niên kỳ người, mới có thể ưa thích khổ trà, phẩm không phải trà, mà là cả đời này đắng chát nhân sinh. Vân Khất U không có uống trong chén trà, ngửi vài cái liền nhẹ nhàng đặt ở bên người, nghe xong lão nhân mà nói, đột nhiên cảm giác được cái này lão nhân trong lời nói tựa hồ có khác hàm nghĩa. Phảng phất hắn cả đời đã trải qua đại khổ đại nạn giống như. Copy nội dung từ chuyện 88, Lão nhân thấy Vân Khất U nhìn mình, bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười vài tiếng, nói. Lòng của ngươi rất loạn, đêm khuya một thân một mình đến phía sau núi, là có không giải được tâm sự a? Nhìn tuổi của ngươi, chính trực tuổi dậy thì, mối tình đầu, là bị nhi nữ tình trường sự tình làm phức tạp a? Vân Khất U sững sờ, lập tức trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, nói. Ngươi là làm sao thấy được? Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân cười nói, ta cũng tuổi trẻ quá, tiểu nhi nữ tâm tư hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được một ít, đương nhiên, chủ yếu nhất là ngươi trên người trôi này Trảm Trần Thần Kiếm, nghe nói kiếm này ẩn chứa một cái kinh khủng nguyền rùa, về nam nữ tình yêu khủng bố nguyền rùa. Lần này Vân Khất U thật sự giật mình, nàng rất rõ ràng, về Trảm Trần cùng Vô Phong nguyền rùa, ngay cả mình sư phụ cũng không biết, như thế nào cái này trông coi tổ sư từ đường lão nhân sẽ biết kiếm này bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân bỗng nhiên thần bí nói, người biết kiếm này chính thức bí mật ư? Vân Khất U lắc đầu, nói. Chính thức bí mật, hẳn là ngươi biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân nói, copchuyenaudio.com. Kiếm này trong ẩn chứa một cái đại bí mật này tại toàn bộ Thương Vân Môn, cũng không có mấy người biết được. 4.000 năm trước, Thương Vân Tử tổ sư đem kiếm này ban cho hắn duy nhất nữ đệ tử Thanh Loan tiên tử. Thanh Loan dựa vào kiếm này đánh bại Nguyệt Chi Ngâm, nhưng sau đó nàng liền đem kiếm này phong ấn tại kiếm trì, cũng làm lưu lại lời nói, Thương Vân Môn không đến sinh tử nguy cơ thời điểm, không được cởi bỏ kiếm này phong ấn. Kiếm này tại kiếm trì dưới đáy, trọn vẹn bị phong ấn vượt qua 3.000 năm. Thẳng đến 800 năm trước Thương Vân xuống dốc, vì trọng trấn Thương Vân uy danh, Thương Vân dòng dõi 34 đại trưởng môn cởi bỏ kiếm này phong ấn, nghênh ra kiếm này, từ đó về sau 800 năm trong, kiếm này cùng sở hữu 3 vị chủ nhân, nhưng mỗi lần một vị chủ nhân đều không có sống quá 200 tuổi, ngươi là cởi bỏ phong ấn phía sau đời thứ tư chủ nhân, cẩn thận một chút, kiếm này uy lực tuy nhiên vượt bậc thiên hạ, nhưng sát ý của nó cũng là mạnh không thể đỡ. Vân Khất U bỗng nhiên đứng dậy, nói, ngươi chuyện đó là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lão nhân nói, mỗi người cũng cho rằng Trảm Trần chính là ngàn năm không có tiên gia thần binh, nhưng thật ra là sai, nếu không năm đó Thanh Loan tại sao phải phong ấn kiếm này? Thanh Loan tu vi là so ra kém Nguyệt Chi Ngâm, vì cái gì cuối cùng có thể đánh bại Nguyệt Chi Ngâm? Tất cả bí mật đều tại Trảm Trần Thần Kiếm bên trong, Ngọc Cơ Tử với tư cách Thương Vân trưởng môn, hắn là biết rõ bí mật này, hắn truyền cho ngươi Trảm Trần thời điểm, chẳng lẽ sẽ không có nói cho ngươi biết kiếm này quả thật là đệ nhất thiên hạ đại hung ma kiếm ư, nói bậy. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U lạnh lùng nói ra hai chữ này, sau đó quay người ly khai. Thế nhưng này lão nhân thanh âm làm mất đi sau lưng tổ sư từ đường bên trong chậm rãi truyền ra, nói. Tam sinh thất thế oán lữ, 9.900 năm luân hồi, Trảm Trần cùng Vô Phong tại kiếm thành ngày liền uống máu vô số, về sau tuyệt vọng tiên tử nhất niệm nhập ma cầm trong tay kiếm này giết chóc thiên hạ, vì gia tăng kiếm này uy lực Tô Khanh Liên đem tà thần cùng từ tiểu nha hậu nhân truyền thừa xuống thất tinh hắc tinh dung nhập Trảm Trần, nhượng Trảm Trần ma lực phóng đại, vẻ này ma lực đã bị phong ấn tại Trảm Trần trong thân kiếm, phong ấn đã bắt đầu bất ổn, một khi ma lực phá tan phong ấn, đem ngươi hội vạn kiếp bất phục vĩnh viễn đọa Diêm La. Thất tinh hắc tinh sát khí ma lực không phải ngươi ngăn cản, nhớ lấy, nhớ lấy. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.